Vương Phi, màu chạy, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Tịnh bị dội nước lạnh mà tỉnh lại. Với mưu hèn kế bẩn này nàng không mấy kinh ngạc. Đại phu nhân, thật không ngờ đấy, người chơi tới mức này luôn sao? Nhã Tịnh khẽ cười, bản thân nàng đã bị nhốt trên ghế cũ nát. Kịch bản này hơi quen nhỉ, chơi một ván bài không? Vừa hay ta có mang xúc xắc. Âu cũng đều là nữ nhân với nhau. Có thể từ từ nói chuyện mà nhỉ. Nhã Tịnh khẽ cười. Đại phu nhân tức giận nhìn tới nàng. Tiện nhân nhà ngươi. Rốt cuộc ngươi đã để Nhã Như Tuyết ở đâu rồi? Nàng nghiêng đầu nhìn bà ta. Chậc, già đi nhiều tuổi rồi. Ước gì mẫu thân của nàng cũng có thể yêu thương nàng như vậy. Thả ta ra đi. Ta không biết nàng ta ở đâu đâu. Thả ta ra. Ta sẽ niệm tình mà thả cho ngươi đường sống. Hoặc chơi cùng ta ván bài. Ta chỉ cho ngươi vài thứ. Nhã Tịnh vẫn là vẻ không mấy bận tâm. Dù sao nàng cũng không sợ chết. À quên, to mồm vậy thôi chứ chết thì vẫn sợ nhé. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao tiện nhân? Đúng là tướng quân phủ phải vô phước ra sao mới có thể nuôi dưỡng ra một kẻ như ngươi chứ. Đối diện với điều các ngươi đã làm. Ngay cả ông trời cũng phải ban ta xuống để đưa sự thật ra ánh sáng. Đất nước này nếu rơi vào tay các người, liệu có còn công lý hay sao? Đại phu nhân tức giận muốn tát nàng. Nhã Tịnh nhanh chóng né được. Còn làm mặt quỷ trêu đùa bà ta. Lệch rồi nhé Lulu. Ta đã nói rồi. Thân làm nữ nhi hở xíu ra là đánh đấm có còn chút nữ tính nào không? À quên. Đó dành do nữ nhi. Còn người qua tuổi rồi nhỉ? Kính lão đắc thọ, hay ta cho ngươi tát ta một cái vớt phát lại thể diện nhé? Ngươi, không ngoài dự đoán, đại phu nhân bị nàng chọc tới tức điên. Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, đâu phải không biết tên nhau. Bây giờ bên ngoài kia vẫn nghĩ, ta là con gái cưng của người đấy. À đúng rồi, mẫu thân à, nữ nhi thật sợ nha. Người có thể thả nữ nhi ra được không? Con đặt 10 phần dưỡng tâm đan, dưỡng nhan đan cho người nha. Suốt ngày tức giận như vậy sẽ mau già lắm đó. Đại nhân không nhịn được, lấy thanh sắt nóng hổi lao tới. Nhã Tịnh di chuyển ghế, vì đại phu nhân không kịp phanh lại theo đà lao đi. Chân bà ta vấp phải ghế của nàng liền ngã xuống, thanh sắt cũng rơi xuống. Nhã Tịnh chậc lưỡi, ta đã nói cho người tát rồi, ai chơi vũ khí chứ? Như vậy không tốt đâu à nha. Nàng làm ra vẻ nhún vai. Đại phu nhân cuối cùng cũng bật dậy. Bà ta lấy chậu nước hắt vào nàng. Nhã Tịnh cũng đành chịu. Nào phu nhân, chuyện cần nói ta cũng đã nói. Người lăng nhục ta chắc cũng đủ rồi đi. Vậy thả ta ra về được rồi chứ. Đại phu nhân bỗng chốc thấy nàng ỉu xìu liền vui vẻ ra mặt. Đúng là những kẻ bần tiện thì chỉ có dùng roi vọt mới có thể bẻ đi răng nanh của chúng. Nếu ngươi không cho ta biết, Tiểu Tuyết giờ đang ở đâu thì ngươi đừng hòng rời đi. Nếu ngươi còn không thả ta trước bữa tối, vậy e tính mạng ngươi cũng khó mà chu toàn. Nhã Tịnh thật sự không đùa. Bây giờ tình thế của phủ tướng quân đã là ngàn cân treo trên sợi tóc. Vậy mà đại phu nhân còn dám có ý định hại nàng. Ám vệ hẳn đã báo cho Lang Minh Triết nếu hôm nay Nhã Tịnh nành gặp vấn đề gì quá nặng. Với tính cách của hắn, e rằng đại phu nhân sẽ là người ra đi đầu tiên. Nàng không phải đe dọa, chỉ có chút tự tin này mà thôi. Tự tin nói ra sự thật, nhưng Nhã Tịnh không hay biết. Sáng nay, một thi thể nữ nhân bị hút sạch máu đã được tìm thấy ở gần vương phủ. Có người làm chứng. Đêm qua thấy vương gia đã hút máu nữ nhân ấy. Bên cạnh còn có ngọc bội của hắn. Tin đồn lan nhanh khắp thành. Cộng với mái tóc trắng của Lang Minh Triết và lời đồn về căn bệnh quái ác trước kia. Mọi người đã coi Lang Minh Triết như một yêu quái. Chỉ là dân chúng vẫn e dè. Dù sao hắn cũng là người của hoàng tộc. Trước những chuyện diễn ra, Lang Minh Triết nhìn người dân đem ánh mắt thù địch phóng tới hắn. Một nụ cười dần treo bên khóe môi. Thậm chí có người còn cho rằng 500 mỹ nữ trước kia vào phủ hắn mà không thấy ra đều bị hắn hút máu rồi. Bao nhiêu công lao Lang Minh Triết gìn giữ hòa bình nơi biên ải. bao nhiêu công lao hắn vì nạn dân cứu tế, vì nạn dân làm bao chuyện đều bị ném sông bỏ biển. Lang Minh Chiết tức giận hay không? Hắn tức giận chứ, nhưng không bằng nghe tin Nhã Tịnh lại bị người của phủ tướng quân đem đi. Bên Lang Minh Chiết vì có nhân chứng nói hắn là người hút máu nữ nhân kia. Hoàng thượng liền triệu tập hắn vào cung. Bản án được giao cho đại lý tự điều tra. Lang Minh Chiết chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Đã tới giờ cơm tối. Nhã Tịnh có thể nghe thấy âm thanh mõ kêu. Bây giờ vẫn chưa ai tới cứu nàng. Nhã Tịnh tự hiểu phía Lang Minh Chiết cũng có chuyện rồi. Vốn dĩ muốn để hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Có lẽ nàng phải tự cứu mình rồi. Người nếu vẫn không nói ra tiểu tiết của ta ở đâu. Vậy ngươi đừng mong về. Ta sẽ cho ngươi. Không để đại phu nhân nói xong. Nhã Tịnh đã sớm phá xong dây thừng trước mặt bà ta. Ngại quá như này có vẻ không cho người mặt mũi lắm. Nhưng tiểu bảo cần ta về chăm sóc rồi. Cả ngày hôm nay không thấy ta. Chắc bảo bối nhà ta nhớ ta lắm. Nếu có lần sau, mong đại phu nhân kiếm dây thừng nào chắc chắc chút nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Vì đại phu nhân vẫn ở đây. Cánh cửa phòng giam vẫn luôn mở. Đám lính canh thấy nàng thoát được liền đem đao chĩa tới nàng. Nhã Tịnh há có thể sợ. Nhanh chóng hạ gục đám lâu la. Đại phu nhân la hét gọi thêm người tới. Vì đây là núi sau phủ tướng quân. Nhã Tịnh nhanh chóng chạy khỏi núi. Men theo trí nhớ mà thoát khỏi đám người đuổi theo. Dù sao nàng cũng chê chúng phiền. Hơn nữa nàng cũng không phải Supergirl mà có thể đấm lại nhiều quân như vậy mà vẫn bình an. Chấm, trên đường về, Nhã Tịnh cũng chỉ có thể chọn đường vắng người mà đi. Bởi lẽ bộ dáng bây giờ của nàng, nếu để cho ai thấy khéo người kia sẽ lên cơn đau tim mất. Cũng vì vậy mà nàng bỏ lỡ chuyện của Lang Minh Chiết. Khi Nhã Tịnh trở về tới nơi, Lang Minh Chiết vẫn chưa về tới phủ. A Hoa chạy ra hốt hoảng nói. Không hay rồi Vương Phi. Nhã Tịnh nhìn nàng ta hớt hải như vậy liền có chút lo lắng. Chuyện gì? Sớm nay có một cái xác nữ nhân bị rút hết máu. Có kẻ nói rằng thấy vương gia hút máu kẻ đó. Người trong phủ chúng ta không thể làm nhân chứng. Vương gia bị triệu kiến vào cung rồi. Nhã Tịnh nghiêng đầu. Ha ha, trò trẻ con này có chút quen thuộc. Đường đường là một tướng quân. Dùng cách náo động lòng dân vớt vát lại chút ít. Đúng là đi tới đường cùng thì việc gì cũng dám nghĩ nhỉ. Vương Phi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhìn A Hoa sốt ruột một bên. Nhã Tịnh xoa đầu nàng ta hỏi. Tiểu bảo đâu? Vương gia ắt sẽ có cách riêng của mình. Ngươi không cần lo. Nếu bây giờ có làm gì cũng sẽ khiến dân tình thêm náo loạn mà thôi. Cùng ta vào nhà đi. Chờ vương gia về. Chúng ta sẽ tính sau. Cách chương.